Thâu Hương Cao Thủ, Tải Biên, chương 663, chương Tam Phong Đấu Tảo Địa Tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 663, chương Tam Phong Đấu Tảo Địa Tăng. Chương Tam Phong vừa dứt lời, liền vận khởi thái cực công chuyển hướng, làm cho hai đầu dây thừng của độ ếch cùng độ kiếp chạm đụng vào nhau. Nội lực bám vào trên hai sợi dây thừng hùng hồn mạnh mẽ. Hai lão tăng cảm nhận từ bên trên sợi dây thừng truyền tới nội kình quái dị như vừa rồi. Liền thấy hai đầu dây thừng không bị khống chế đụng vào nhau. Trong lòng thầm hô, hỏng bét, ngay sau đó đối phương dùng nội lực thế như bài sơn đảo hải đè xuống. Toàn thân hai lão tăng cùng nhau chấn động, ba lão tăng thân là sư huynh đệ, võ công của độ nan, độ kiếp chênh lệch cũng không lớn. Võ công độ ếch rõ ràng cao hơn một bậc, độ kiếp bị nội lực độ ếch va chạm, ọc phun ra một ngụm máu tươi, thể nội khí huyết sôi trào, trong nháy mắt liền mất đi lực chiến đấu. Độ ếch tình huống đỡ một ít, nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Độ kiếp lúc này toàn lực nhất kích, trước ngực tê dần, nội lực lập tức vướng víu, nếu là bình thường thì cũng không sao. Trong thời gian ngắn chỉ cần hơi điều tức một chút thì có thể sắp xếp chân khí trong cơ thể như ý. Nhưng Trương Tam Phong là nhân vật bậc nào? Đã xuất thủ, lại làm sao để cho đối phương có cơ hội thở dốc? Độ nan thấy đối phương vừa ra tay, hai vị sư huynh đệ trong nháy mắt liền mất đi lực chiến đấu. Nhất thời kinh hãi, thanh trường tiên lắc một cái, liền hướng đến phía sau lưng Trương Tam Phong đánh tới, dự định ngăn cản để cho độ ếch có thời gian thở ra hơi. Tống Thanh Thư cười hắc hắc, hốt lấy trên mặt đất một đám lá tùng, dùng nội lực hướng trên mặt độ nan kích bắn phóng đi. Chẳng khác hạ ám khí đường môn uy trấn thiên hạ, bảo vũ lê hoa châm, độ nan thần sắc khẽ biến, vội hướng bên cạnh tránh đi. Bất quá thanh trường tiên trong tay cũng không ngừng lại, vẫn tiếp tục hướng đến phía sau Trương Tam Phong quét tới. Độ nan đột nhiên trong lòng phản ứng thấy nguy hiểm, bởi vì trước đó cách mấy trượng bên ngoài Tống Thanh Thư còn đang đứng. Thoáng cái thế mà thân hình hắn đã đứng sát bên cạnh người của mình. Một luồng hơi lạnh ứa ra, đây là khinh công của nhân thế sao a? Đây là suy nghĩ cuối cùng của độ nan trước khi huyệt đạo bị phong tỏa. Thanh trường tiên không còn lực tác động, bay đến nửa chừng liền rơi xuống mặt đất. Tống Thanh Thư âm thầm thư nhẹ, may mắn là độ nan phân thần muốn cứu độ ếch, lại thêm không biết chính mình có khinh công chắc tuyệt, nên mới có thể dễ dàng chế trụ lão tăng, nếu không phải thì chẳng đơn giản như vậy. Lúc này Trương Tam Phong cũng đã phong bế yếu huyệt toàn thân độ ếch. Gặp Tống Thanh Thư cũng chế phục được độ nan, trong mắt rất là tán thưởng. Điều tra xong chúng ta lập tức rời đi, Trương Tam Phong thấp giọng nói ra. Tống Thanh Thư gật đầu, hai người thân hình lóe lên, liền hướng phía tàng kinh các mà đi. Vừa mở cửa lớn ra, còn chưa kịp xem xét tình hình bên trong, hai người đột nhiên thần sắc biến đổi, vội vàng hoành trưởng ở trước ngực, rất nhanh một làn kinh lực tràn trề bàng bạc ập đến. Thủ trưởng cùng hai người tương giao, thân hình hai người không tự chủ được phải lắc lư. Hai người chăm chú nhìn lại, trước cửa một người khô gầy mặc thanh bào tăng nhân cầm một cây chổi, đang khom lưng quét rác. Tăng nhân này niên kỷ không nhỏ, mấy sợi râu dài thưa thớt trắng bệch, hành động chậm chạp, hữu khí vô lực, bộ dáng thân thể không giống như là có võ công gì cả. Tuy vậy hai người không dám có chút chủ quan với đối phương. Dù sao vừa rồi lão tăng khô gầy lấy một địch hai, thế mà còn chấn động đến thân hình hai người phải cùng lắc lư. Tuy có thể là đối phương nhờ dùng khỏe ứng mệt, nguyên cớ hai người đang vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng chiến quả này cũng đủ để tự ngạo trên đời rồi. Không biết cao nhân từ phương nào nửa đêm đến viếng thăm tàng kinh các vậy. Tảo Địa Tăng lúc này mặt ngoài mặc dù bình tĩnh, nhưng trong nội tâm lại là sóng to gió lớn. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm, có rất nhiều cao thủ thành danh đã lâu. Lúc đối chưởng với lão, ngay cả một chiêu đều tiếp không nổi. Không nghĩ tới vừa rồi đối chưởng, chính mình xúc thế như vậy, mà lại bị chấn động đến khí huyết sôi trào. Trương Tam Phong nhìn Tống Thanh Thư liếc qua. Thanh Thư quả nhiên lời nói không ngoa. Tàng kinh các của Thiếu Lâm vậy mà cất giấu một đại cao thủ đẳng cấp như vậy. Nếu như không nhờ Thanh Thư nhắc nhở trước đây, chính mình tùy tiện đến Thiếu Lâm tự, vạn nhất đối phương có ác ý, thì thật mình cũng có khả năng bị gãy tại trên đỉnh Thiếu Thất Sơn này. Tảo Địa Tăng nhìn trước mắt lão đạo nhân mặc hồng hào này, đang đứng ở nơi đó giống như núi cao sừng sững. Một bộ thâm bất khả trắc, trong lòng kinh dị vạn phần, chẳng phải là hắn đây sao? Khi ánh mắt rời về phía Tống Thanh Thư, càng là kinh ngạc, nguyên lai là Tống Thí Chủ. Thí Chủ không chỉ chữa được kinh mạch trên thân mình, mà còn tu luyện được bản lĩnh kinh hãi thế tục. Cảnh ngộ chi kỳ, thực sự vượt qua ý nghĩ của lão nạp. Tống Thanh Thư liền vội tiến lên hành lễ. Vãn bối Tống Thanh Thư xin ra mắt tiền bối. Lúc trước may mắn được tiền bối chỉ điểm, vãn bối nhân sinh mới vừa có chuyển cơ được như ngày hôm nay. Lão nạp lúc trước cũng không có cho được cái gì thực chất cả, nên không dám nhận công. Tảo Địa Tăng cũng muốn hỏi thăm hắn đến tột cùng chữa trị kinh mạch như thế nào, nhưng lúc này không phải là lúc nói chuyện phiếm. Lão đành phải chuyển hướng sang Trương Tam Phong. Vị này có phải là Trương chân nhân của Võ Đang? Trương Tam Phong khẽ khom người. Bần đạo Trương Tam Phong, bái chào đại sư, tu vi của đại sư quả thật là đệ nhất nhân mà bần đạo đến giờ mới gặp qua. Bần đạo bội phục không thôi, thế gian đầy lời khen tặng, nhưng tất cả đều là ảo ảnh. Huống chi tại trước mặt Trương chân nhân, lão nạp sao dám xưng là cái gì đệ nhất? Tảo Địa Tăng cũng xoay người đáp lễ. Lúc này nghe đến tiếng bước chân của người Thiếu Lâm đang chạy tới đây thanh âm, Tống Thanh Thư liền truyền âm nhập mật nói: Thái sư phụ, hay là thái sư phụ ngăn chặn vị này trước mắt, đồ tôn thừa cơ lẻn vào trong tàng kinh các điều tra một chút. Bởi vì sợ rằng đám người của Huyền Từ chạy tới, khi đó có thể sẽ không còn có cơ hội. Trương Tam Phong âm thầm gật đầu. Được. Tống Thanh Thư liền chắp tay nói với Tảo Địa Tăng: Tiền bối, lần này chúng ta đêm khuya xông vào Thiếu Lâm là muốn điều tra phụ thân cùng mấy vị sư thúc đang hạ lạc ở đâu. Nếu có gì đắc tội, xin hãy tha lỗi, vãn bối ngày sau sẽ đến chịu nhận lỗi. Vừa dứt lời, cả người hắn liền giống như một làn khói xanh, hướng trong tàng kinh các xông vào. Thí chủ hiện có khinh công chỉ sợ đã là thiên hạ đệ nhất. Tảo Địa Tăng ngạc nhiên, chắp tay trước ngực, cũng không thấy có động tác gì. Nhưng Tống Thanh Thư chợt cảm thấy phía trước tựa như có một bức tường cao vô hình chặn lại. Cả người phảng phất đụng vào một cái lưới cá. Hắn liền tung nhất trưởng đánh tới. Trưởng lực dũng mãnh lại bị này bức tường khí này bắn ngược trở lại. Tống Thanh Thư sắc mặt cứng lại, thanh mộc kiếm đã vầm nơi tay, một kiếm vung lên, mộc kiếm phảng phất hóa thành tia sét đánh tới, chi trông nháy mắt bức tường khí như bị chẻ đôi, hắn liền cảm thấy chung quanh áp lực lập tức buông ra. Ô, Tảo Địa Tăng càng là kinh dị, đang muốn tiếp tục xuất thủ, thì Trương Tam Phong cũng động, dù Tảo Địa Tăng tự tin đến đâu đi nữa, cũng không dám chủ quan trước thiên hạ đệ nhất nhân Trương Tam Phong. Đành phải tùy ý để cho Tống Thanh Thư rời đi. Lão quay đầu tập trung toàn bộ tinh thần ứng phó cường địch trước mắt. Lúc này Huyền Từ Đại Sư đã xuất lĩnh cao thủ Thiếu Lâm lục tục chạy tới. Nhìn thấy Tam Độ đang bị thụ thương, Trương Tam Phong lại đang cùng Tảo Địa Tăng so chiêu. Trương chân nhân ban đêm xông vào cấm địa Thiếu Lâm, không sợ là làm hỏng khí độ nhất phái tông sư sao? Trương Tam Phong cười khổ. Lúc này tinh lực lão cũng đang toàn bộ tập trung với Tảo Địa Tăng trước mắt. không dám ở thời khắc mấu chốt mở miệng, sợ là tiết ra chân khí, bị đối phương thừa lúc vắng mà chen vào. Cách Trương